Chàng dề quyền thế, chương 3695, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tin tưởng, chỉ cần bọn họ cố gắng hết sức, cho dù không giết được ngươi Bùi Đại Thiếu, mệt mỏi cũng có thể giết chết ngươi. Dù gì thì ngươi cũng là một con người, không phải một cỗ máy. Dù là ngươi vô địch thiên hạ, thì cũng có lúc ngươi mệt mỏi và kiệt sức. Long Đại Thiếu thật sự rất coi trọng ta. Chấm, Bùi Nguyên Minh thở dài, thờ ơ liếc nhìn vài điểm cao trong Nhật Nguyệt Lâu. Những nơi đó liên tục lấp ló những người bắn nỏ và bắn tỉa, và khả năng sát thương thật đáng kinh người. Chỉ là ta vẫn không hiểu rõ một chuyện, đó là Long Đại Thiếu. Ngươi biết rõ ta khó đối phó, tại sao còn muốn đi vào một con đường chết? Hai chúng ta cũng coi là hợp tác mấy lần, mọi người cũng rất ăn ý, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lại tất cả tài sản của Vũ Thành Thương Minh, tự mình phạt thêm 3 ly, trong trường hợp này, ta không thể không cho ngươi thể diện đúng không? Bùi Nguyên Minh một mặt vẻ cảm khái. Tại sao Long Đại Thiếu, ngươi nhất định phải làm cho tình huống trở nên xấu xí như vậy? Ta coi như là cân nhắc qua đề nghị của Bùi Đại Thiếu ngươi. Long Thiên Chiến giống như thành thật với Bùi Nguyên Minh, ra vẻ anh hùng thiên hạ chỉ là đế vương cùng Tào gia. Thật đáng tiếc, Bùi Đại Thiếu, ngươi quên mất một chuyện. Ta Long Thiên Chiến tình cảnh cũng rất gian nan, người khác xem ta là thủ lĩnh của Long gia Tam Thiếu, còn có nửa phần cao tầng của Long Môn Chi Viện. Thế nhưng ngươi đã quên, Long gia lão thái quân đối với ta cũng có chút sủng ái, cũng có nợ ta. Chấm, ông toàn tâm toàn ý muốn Long Thiên yêu nhất của ông thượng vị. Dưới tình huống như vậy, làm sao ta có thể ra tay nhượng tài sản của Vũ Thành Thương Minh cho người? Đây không phải là tương đương tự tuyệt đường lui, cho lão thái quân một cái cớ hủy bỏ ta sao? Và những người như ta, được định sẵn ở vị trí thượng vị. Nếu để cho ta mất đi cơ hội thượng vị còn không bằng để ta đi chết. Cho nên, ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn là mượn đầu của ngươi Bùi Đại Thiếu dùng một lát. Đừng lo lắng, chờ ta chơi chết ngươi về sau, nhất định sẽ vì ngươi tìm một chỗ phong thủy bảo địa, nguyện kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai vào nhà tốt. Long Thiên Chiến một bộ thành thật với nhau, hảo hữu chí giao. Nhưng trong lời nói này, ý tứ tàn sát tại chỗ giữa sân lại lan tràn. Bùi Nguyên Minh thở dài nói, Long Đại Thiếu, ngươi khách khí, không biết ngày này năm sau, đốt mấy tờ tiền giấy sao? Cách chương.